Thần nông tiểu y tiên, chương 525, vợ chồng song song đem nhà còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm Lan tỷ, Lương Hân mặc dù ngồi ở chỗ ngồi phía sau, nhưng vẫn là có thể theo kính chiếu hậu nhìn đến ca ca cùng Tố Tâm Lan biểu tình biến hóa. Nàng đương nhiên cũng này huyền cơ trong đó, lập tức cười từ kỳ đà cản mũi biến chuyển thành hài lòng quả, vội vàng khom người tiến lên, hướng về phía Tố Tâm Lan đưa lỗ tai nhỏ tiếng nói. Tâm Lan tỷ, ngươi không cần lo lắng, thật ra thì, anh ta trong lòng là có ngươi, về phần ngươi có thể không thể cuối cùng trở thành chị dâu ta. Hì hì, cái này thì muốn xem ngươi cuối cùng biểu hiện. Tiểu Hân, Tố Tâm Lan nghe một chút, một trương mặt đẹp càng là thẹn thùng đến đỏ bừng, vội vàng cúi đầu, nắm chính mình quần áo không nói lời nào. Lương Hân đối với Tố Tâm Lan đưa lỗ tai nói chuyện mặc dù nhẹ như mỗi tiếng nói. Nhưng theo Lương Phi hiện tại tu vi tăng lên, nhưng là đã sớm nghe rõ rõ ràng ràng. Tố Tâm Lan tâm ý, hắn hồi nào không biết, mà trên thực tế, đối với Tố Tâm Lan cái này có năng lực cũng ôn nhu hiền nội trợ thức cô gái, hắn tin tưởng là nam nhân cũng sẽ thích. Mình đương nhiên sẽ không ngoại lệ, chỉ bất quá, hiện tại xuất hiện ở tánh mạng hắn trong nữ hài tử đó, từng cái đều đáng giá hắn đi quý trọng. Mà hắn, đến tột cùng nên như thế nào chọn lựa đây? Đối với cái này vấn đề, Lương Phi tựa hồ vĩnh viễn không cho được chính mình câu trả lời chính xác. Có lẽ, tốt nhất câu trả lời, chính là, toàn thu, nhưng này giảng, có phải hay không chỉ là chính mình một phía tình nguyện suy nghĩ chủ quan? Nếu quả thật là như vậy, mình tránh không được thiên hạ điều ti môn công địch. Trong lúc nhất thời, Lương Phi trong đầu loạn thành nhất đoàn, thật vất vả đậu xe ở Tố Tâm Lan dưới lầu, tâm tình của hắn vẫn là không cách nào bình phục lên. Thời gian hoặc phảng phất đều trong nháy mắt này ngưng dừng lại lên, Lương Phi, Tố Tâm Lan, Lương Hân ba người cứ như vậy lẳng lặng ở nơi này ngưng lúc ngừng gian cùng trong không khí tĩnh tọa, tạm thời ai cũng không nói gì. Hì hì, ca, Tâm Lan tỷ, hai người các ngươi sẽ không tính toán cứ như vậy ngồi lấy, sẽ không muốn nói chút gì không? Ngay tại Lương Phi cùng Tố Tâm Lan đều như vậy duy trì yên lặng lúc, Lương Hân tiểu nha đầu cuối cùng vẫn là không nhịn được, cướp mở miệng nói. Ta, tiếp xuống tới có thể tưởng tượng được, Lương Phi cùng Tố Tâm Lan trên mặt đồng thời tràn ra một đạo khó chịu vẻ, lại chăm miệng một lời mà mở miệng phun ra một chữ, nhưng là ai cũng không có tiếp tục nói hết. Ta gì đó a, ai, các ngươi hai người, thật đúng là phiền toái. Lương Hân chát động một đôi sáng ngời mà mắt to, nhìn một hồi nhìn cái này, một hồi lại nhìn một chút cái kia. Cuối cùng vẫn cảm thấy hai người bọn họ thật sự là quá phiền toái. Không phải là lưỡng tình tương duyệt sao? Thoải mái nói ra không phải xong rồi, làm như vậy nhăn nhăn nhó nhó, thật sự là khiến người cuống cuồng phát hỏa a. Chẳng lẽ, trong lòng bọn họ đã sớm nhảy lên nhiệt tình hỏa diễm, chỉ là ngại vì chính mình cái này kỳ đà cản mũi tại chỗ, không tốt hướng đối phương biểu lộ. Lương Hân nhanh chóng chuyển động nàng viên kia bị tiểu tuyết tình cảm hôn hỏng rồi tiểu não tử, muốn làm lão ca cùng Tố Tâm Lan hai người sáng tạo cơ hội. Nhưng suy nghĩ thật lâu vẫn là không nghĩ ra một cái thích hợp phương pháp. Không thể làm gì khác hơn là lớn thanh âm hét lên. Ai, các ngươi hai người chính là quá phiền toái, nhìn đến ta thật là cuống cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, ta thật sự là không nhìn nổi, không bằng liền do ta tới thay thế hai người các ngươi nói ra lời trong lòng đi. Nhìn chăm chú lão ca cùng Tố Tâm Lan thật lâu. Phát hiện hai người bọn họ vẫn là giống như hai cây gỗ bình thường ngồi ở chỗ đó đối lập không nói gì. Lương Hân chỉ đành phải nặng nề ho khan vài tiếng, lúc này mới làm bộ nói. Ho khan một cái, lão ca ngươi hãy nghe cho kỹ, thật ra thì ta Tâm Lan tỷ hiện tại rất muốn nói với ngươi, nếu đã tới, cũng không bằng đi trong nhà của ta ngồi một chút, dù sao hiện tại trời cũng mau tối, ăn cơm tối rồi đi không muộn. Lần này vừa mới dứt lời. Lương Hân cố ý hơi chút dừng lại một chút, nhìn lại Lương Phi cùng Tố Tâm Lan phản ứng. Quả nhiên thấy Tố Tâm Lan mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng mà cúi thấp đầu đi, mà Lương Phi thần tình, cũng là lộ ra đến khá là lúng túng, còn hướng về phía chính mình mắt trợn trắng. Ha ha, xem ra ta nói được một điểm không tệ. Nhìn đến hai người lần này phản ứng, Lương Hân liền biết rõ mình suy đoán đó là bát cửu không rời mười. Lập tức càng là dương dương đắc ý lại ho khan vài tiếng, làm bộ học Lương Phi giọng điệu nói. Ho khan một cái, Tâm Lan tỷ, người hãy nghe cho kỹ, Bây giờ là anh ta trả lời, ừ, được rồi, ta thân ái Tâm Lan, ta đang có ý đó, không bằng chúng ta liền vợ chồng song song đem nhà còn đi. Mẹ nhà nó, còn vợ chồng song song đem nhà còn. Lương Hân thật đúng là nhí nha nhí nhảnh, liền như vậy lời kịch kinh điển đều cho rời ra. Nhất thời nói Lương Phi cùng Tố Tâm Lan sắc mặt hai người đều là đỏ bừng lên, đều hướng về phía Lương Hân thẳng trợn mắt, nhưng là không có biện pháp nào. Hi hi hi, Lương Phi cùng Tố Tâm Lan hai người càng là hướng về phía Lương Hân mắt trợn trắng, Lương Hân liền càng là nhận định chính mình phán đoán tuyệt sẽ không sai. Lập tức nàng trực tiếp trực nhảy xuống xe, phân biệt mở cửa xe, đem lão ca cùng Tố Tâm Lan đều cho kéo xuống, thì thầm trong miệng nói. Ta bất kể. Dù sao ta cái bụng đã sớm đói xẹp bụng rồi, Tâm Lan tỷ ngươi muốn bất kể ta cơm tối ăn no, ta sẽ không đi. Hảo hảo hảo, Tiểu Hân thật vất vả tới nhà của ta một chuyến, ta như thế nào lại cho ngươi đói bụng trở về đây, cái này thì theo ta lên lầu, bảo đảm cho ngươi ăn no ăn xong. Vừa nhìn Lương Hân như vậy, Tố Tâm Lan hơi có chút giờ khóc giờ cười, chỉ đành phải vỗ nhẹ Lương Hân bả vai, cười nói. Thật ra thì Lương Hân như vậy, Tố Tâm Lan mặc dù cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng sâu trong nội tâm nhưng là cảm thấy mừng rỡ không thôi. Trên thực tế, nàng cũng quả thật rất muốn mời Lương Phi lên lầu, dẫn hắn đến cha mẹ mình trước mặt nhìn một chút, để cho bọn họ nhìn mình một chút ánh mắt. Bởi vì, từ nàng tốt nghiệp đại học tới nay, cha mẹ lúc nào cũng buộc nàng vội vàng tìm cái bạn trai, vội vàng lập gia đình. Bà mẹ đối với nàng hôn sự, thật sự là quá gấp, đặc biệt là mẹ của nàng. Tựa hồ lo lắng cho mình con gái không ai muốn bình thường ý vị mà thúc giục. Thậm chí, kết nối với lần đại bá mẫu vì mình kinh tế lợi ích, mà cưỡng ép cho nàng giới thiệu từng xây nhân kia đứa con phá của. Tố Tâm Lan mẫu thân không cần suy nghĩ liền đồng ý. Bây giờ, Tố Tâm Lan cũng rất khẩn cấp muốn mang Lương Phi về nhà, để cho cha mẹ chứng kiến mình một chút ánh mắt. Hơn nữa nói cho bọn hắn biết, đích thân chọn, vĩnh viễn là ưu tú nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tố Tâm Lan thân ni mà ôm Lương Hân, lúc này ánh mắt càng là không tự chủ được lưu chuyển đến Lương Phi trên người. Cuối cùng, nàng vẫn là không nén được nội tâm cuồn cuộn tình cảm, chủ động nói với Lương Phi. Lương Phi, nếu không, lên lầu ngồi một chút đi. Ừ, được, Lương Phi thật ra thì cũng sớm có ý đó, chỉ là ý nghĩ của mình cứ như vậy, trần trụi mà bị Lương Hân cho sớm nói ra. Thật ra khiến hắn cái mặt này da dày da hỏa, cũng cảm giác có chút ngượng ngùng thôi. Mà bây giờ, Tố Tâm Lan nếu đều đã chủ động phát ra mời, hắn còn có thể nói cái gì đây? Chỉ đành phải gật đầu đáp ứng, cùng Tố Tâm Lan cùng Lương Phi cùng lên lầu đi. Ha ha, vậy thì đúng rồi sao? Lãng tình ý thiếp, hắn vui vẻ mênh mông a, thấy cảnh này, cao hứng nhất ngược lại là Lương Hân. Lúc này trên mặt nàng treo đầy làm quái lại cười hưng phấn ý, nếu không phải đứng ở thang trên thang, sợ là nếu cao hứng mà nhảy vào trong tầng mây đi rồi. XMTAITRUIN THISCODENET, người nhà đầu này, bây giờ là càng học càng hỏng rồi, về sau không cho phép nhìn lại chuyện online rồi, đem người đều học được chán ngán làm nũng rồi. Lương Phi cao hứng trong lòng được như cùng ăn rồi mật bình thường nhưng ngoài mặt nhưng hay là cố ý sụ mặt, hướng về phía Lương Hân thẳng giống. Cát, dựa vào cái gì không cho phép ta xem chuyện online, chính ngươi đều bình thường thấy thế nào? Có câu nói kỳ sở bất dục, không làm ở người, chính ngươi đều nhìn, còn muốn quản ta, không có cửa. Rất hiển nhiên, Lương Phi trong ngày thường tích lũy đại cạo uy tín, đến lúc này lại là căn bản là không có phát huy chi địa. Lương Hân căn bản cũng không thải hắn, chu một trương cái miệng nhỏ nhắn, kéo Tố Tâm Lan, thật nhanh đi lên lầu. Lương Phi không nói gì, chỉ đành phải lắc đầu tóc ra một tiếng bất đắc dĩ than nhẹ, cũng đi theo các nàng lên lầu. Nhưng khi hắn đi theo Tố Tâm Lan đi tới cửa nhà nàng lúc, lại phát hiện một cái đòi mạng sự tình. Ô kìa, lẽ ra chính mình đầu này một lần tới tương lai cha vợ trong nhà, quả nhiên cứ như vậy tay không tới, là không phải là quá mức thất lễ. Nhưng mà, Lương Phi mới vừa vì thế mà quấn quýt lúc, thời gian đã không cho phép hắn lại đi chuẩn bị, bởi vì Tố Tâm Lan đã gõ ra môn. Cách chương